Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 10, Cao Trấn Bảo Wonder Boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy tính nhà Nhật bị hỏng đến hôm 31 tháng 8 mới mua cái mới cơ. Nhật phải viết chuyện bằng điện thoại nên chương có hơi ngắn. Mong các bạn thông cảm. Sau sự việc xảy ra ở buổi party hôm đó, anh chàng giặt là Cao Trấn Bảo nổi tiếng là một chàng Wonder Boy. Trên khắp các trang báo lá cải cho đến báo xịn đều đăng tải hình ảnh của anh. Có một số tít giật gân, chàng giặt là cứu người vì khách chưa trả tiền áo. Sau sự việc đó, để cứu vớt danh dự của Xin Hoa, bà Hàn Từ Tuyết công bố trao học bổng cho Cao Trấn Bảo. Cho anh ta vào học ở Xin Hoa, bà cho ông thư ký Trương đến tận nhà của Cao Trấn Bảo để trao học bổng và đồng phục. Ban đầu Cao Trấn Bảo còn không chịu nhận, nhưng sau khi một hồi tranh cãi với bố mẹ thì anh Trịnh Trong quyết định sẽ theo học tại đây. Cao Trấn Bảo có bố tên là Cao Hạo Thiên, mẹ là Trần Tuyết Như. Ngoài ra anh còn có một cậu em trai là học sinh tiểu học tên Cao Trấn Thành. Anh là một con người thẳng thắn, ăn to nói rõ, không bao giờ chịu khuất phục trước người khác. Ngoài phụ giúp bố mẹ ở tiệm giặt là, anh còn làm thêm ở quán ăn. Ở tiệm ăn, anh kết thân được với chủ cửa tiệm là một người con trai tên Hứa Vĩnh Sinh. Anh còn có một cô bạn đồng nghiệp tên Trần Gia Hân. Gia Hân, Cao Trấn Bảo nè, tuy cậu không phải hot boy nhưng cũng thuộc hàng uông boy rồi đấy, sao không tìm ình một cô nàng uông girl để yêu đi? Trấn Bảo, yêu làm gì cho đời thêm khổ? Gia Hân, biết yêu là khổ rồi nhưng vẫn cắm cổ vào yêu. Vĩnh Sinh, này, hai cô cậu kia không lo làm đi còn cổ với cánh cái gì? Có thích tôi cho gặm chân gà không? Nói rồi đi vào trong. Gia Hân tức giận nói, tôi thề, Vĩnh Sinh nghe được quay lại hỏi. Cô thề cái gì hả Gia Hân? Gia Hân mếu máo trả lời, tôi thề từ bây giờ sẽ không nhắc đến từ cổ nữa. Vĩnh Sinh gật rồi đi vào. Trấn Bảo bĩu môi, Gia Hân, tôi khâm phục cái đức tính dũng cảm của bà đấy. Gia Hân, đã thế tôi cho ông ta ăn. Vĩnh Sinh thò đầu từ trong bếp ra, cô cho tôi ăn gì thế hả cô Gia Hân? Gia Hân một lần nữa bị phát hiện, dạ em sẽ đi mua cho anh một quả dưa hấu. Vĩnh Sinh, như thế là tốt, rất tốt. Ra khỏi cửa hát lên, tiệm mình có ông sếp xấu lại còn kia, cả ngày đều ăn chơi rồi ăn bám. Que oe tía má ơi, người ta ăn hiếp con kìa. Sếp này 31 tuổi xuân xanh, làm chủ cửa tiệm màu xanh xanh, đã xấu sẵn rồi nên chát phấn, người ta nhìn thấy phải chạy nhanh. Hết chương, các bạn thấy mình tên Nhật nên tưởng mình là boy đúng không? Nhưng không, mình lá gơn mà. Ngày trước bố mình đặt tên ình như tên con trai ý, nhưng mà cái tên của mì MH rất có ý nghĩa. Vũ Minh Nhật có nghĩa là sau cơn mưa trời lại sáng đó, hiểu theo nghĩa bóng là sau những sóng gió của cuộc sống, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy luôn mỉm cười rồi may mắn sẽ đến thôi. May mắn chỉ đến vào những lúc ta không để ý đến may mắn thôi. Hãy nhớ nhé, cách chương.